Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Cường Đại Lưu Mục. Tô Tần trong lòng là run run, tuy rằng trên mặt nhìn qua điên cuồng đến cực điểm, thậm chí không có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại ở dùng sức rung động, thẳng thắn loạn khiêu, vận khí của nàng thật sự quá kém, từ Mạt Thế tới nay. Nàng qua càng không thư thái. Mạt Thế Tiền, nàng là ai a? Là trong nhà duy nhất cô nương, là chúng tinh cùng nguyệt cái kia ánh trăng, mà lúc này nàng lại trở nên ai cũng có thể làm chồng. Ở trong mắt bọn họ, nàng còn không bằng một khối khăn lau sạch sẽ. Muốn nói Tô Tần cuối cùng hối sự tình, ước chừng chính là đem sở hữu hy vọng gửi gắm ở tại Lăng Phong trên người. Cứ thế Vu Lăng Phong buông tha cho nàng sau, nàng tự thành hai bàn tay trắng, qua sống không bằng chết, thậm chí nghèo túng cho tới bây giờ nông nỗi. Liễu Duyệt bị nàng dắt bột cổ áo, liền lôi túm mang hướng cửa. Những người đó tử trạng, nàng đã nghe Lục Hiên phổ cập khoa học qua. Hiện tại tự nhiên không dám phản kháng, nàng không muốn chết. Tô Tần tà nghệ Liễu Duyệt, trong mâu quang tràn đầy lạnh ý. Liền hiện tại này tình huống, đừng nhìn nàng chế trụ Liễu Duyệt, nhưng là nàng lại liên Liễu Duyệt cũng không như. Ngẫm lại trước kia, Lư Sơn bị nàng mê xoay quanh, Liễu Duyệt như vậy tình huống gì? Một cái khuê trung oán phụ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tự hắn gặp chuyện không may sau, Lư Sơn cũng ly khai nàng, về tới Liễu Duyệt bên người. Liễu Duyệt như bây giờ tử nhưng lại so với phía trước còn xinh đẹp đẹp mắt. Hơi quá đáng, nàng bị nhiều như vậy khổ, nàng lại càng ngày càng tốt. Dựa vào cái gì? Thực không cam lòng, Tô Tần khí não nhân đau, ghen tị chiếm cứ nàng tâm, cầm lấy Liễu Duyệt cổ áo thủ càng dung sức, hận không thể một quyến nện ở Liễu Duyệt trên cổ, nhường nàng chết không có chỗ chôn. Khả nàng cái gì cũng không thể làm, nàng còn phải dùng Liễu Duyệt lai tự bảo vệ mình. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cửa. Ngoài cửa, thiên mây cao đạm, căn cứ phụ cận không có tang thi, hết thảy hài hòa, rõ ràng là suy sụp suy sút cảnh sắc, nhưng dừng ở nàng trong mắt đó là vô tận vui sướng, là tự do quang cảnh rất xinh đẹp, cũng nhường nàng thực vui sướng. Đi, đi mau, nếu không ta giết ngươi. Nhận thấy được Liễu Duyệt không nghĩ đi, Tô Tần hung tợn uy hiếp, mà Trung Ngạo chỉ giống một cái xác không hồn bình thường ôm Tô Tần đi ra ngoài. Ngừng, phóng ta xuống dưới. Tô Tần đã nhận ra Liễu Duyệt kháng cự, theo Trung Ngạo trong lòng nhảy xuống, chỉ huy hắn, ngươi đứng ở ta phía sau, bảo hộ ta, nếu bọn họ dám động thủ, sẽ giết bọn họ. Trung Ngạo nguyên là bị Tô Tần dùng để làm tấm mộc, như đổi làm bình thường, Trung Ngạo tự nhiên không chịu, nhưng giờ này, khắc này, hắn trong óc lộn xộn, chỉ còn lại có Tô Tần mệnh lệnh thanh âm, trừ lần đó ra trống không một vật, nhân coi như biến thành trống rỗng trang, chỉ có thể nghe lời của nàng, đi bảo hộ Tô Tần, đem nàng hộ kín không kẽ hở. Đào Lâm nắm chặt Vu Dương cánh tay, Trung Ngạo người này không phải cái loại này sẽ nói dối nhân. Nói vậy cũng không có cùng Tô Tần phát sinh quan hệ, nhưng là Tô Tần còn có thể khống chế hắn, này chỉ có thể thuyết minh Tô Tần khống chế nhân thủ đoạn nâng cao một bước, cố gắng đối nam nhân tác dụng lực lớn hơn nữa. Nàng xem Vu Dương, nhường hắn cẩn thận một chút. Một phương diện, Đào Lâm lo lắng Vu Dương, về phương diện khác, Đào Lâm trong lòng rõ ràng, nơi này Vu Dương lợi hại nhất, nếu hắn bị khống chế, bọn họ phi toàn quân bị diệt không được. Tô Tần túm Liễu Duyệt đi ra đại môn, hướng một bên trên ô tô đi đến, Các ngươi đều đừng đi theo, nếu không ta lập tức liền nuốt nàng. Liễu Duyệt, Dương Miêu lo lắng xem nàng. Đi lái xe, mệnh lệnh xong rồi Chu Ngạo. Tô Tần dùng Liễu Duyệt chống đỡ mọi người thượng sau tòa. Đang muốn đem Liễu Duyệt túm đi lên, phía sau lưng bỗng nhiên tê dần. Ngươi chuẩn bị đi đâu a? Thanh âm trầm thấp mà ngầm bi thương, mang theo rất nhiều lạnh ý. Tô Tần sửng sốt, quay đầu nhìn lại, vừa chống lại một đôi tối đen ánh mắt. Hắn lạnh lùng đánh giá nàng. Cái kia đại quang đầu ở bên trong xe lại có điểm loang loáng. Chu Ngạo, Tô Tần thét chói tai, nhìn chăm chú nhìn lên. Ngồi ở chỗ điều khiển thượng Chu Ngạo đầu buông xuống, dường như đã chết bình thường vô thanh vô tức. Cho dù không chết, hắn cũng động không được. Hắn trên người theo ngực đến cổ chân triền đầy màu xanh biếc dây mây. Thực kín, Tô Tần xoay người muốn chạy. Mấy cái tráng kiện dây mây bỗng nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Chặn cửa, mặt trên tràn đầy lớn lớn nhỏ nhỏ thứ. Vừa chạm vào liền đổ máu. Muốn bắt đều không biết hướng thế nào chạm vào. Nàng vô pháp cắn nuốt, ngược lại buông ra Liễu Duyệt. Đánh về phía Lưu Mục. Khởi liệu chính mình vừa mới đụng tới Lưu Mục, chưa bắt đầu cắn nuốt, lòng bàn tay đó là tê dần. Tập trung nhìn vào, bàn tay cư nhiên ra huyết. Mà Lưu Mục trên người một tầng mấy không thể sát thứ đang ở chậm rãi nhổ ra, như là bỗng nhiên mọc ra một căn tế châm, cực kỳ đáng sợ. Đó là một người nào? Hắn chẳng lẽ là dây mây sao? Là bụi gai sao? Thế nào có thể mọc ra nhiều như vậy mũi nhọn đến? Đáng sợ. Tô Tần trừng mắt Lưu Mục. Ngươi không phải muốn cắn nuốt sao? Lưu Mục mắt lạnh xem nàng. Tô Tần biết chính mình vô pháp cắn nuốt Lưu Mục. Nàng cần phải va chạm vào tài năng cắn nuốt hắn. Khả nàng hiển nhiên không thể chịu đựng được cái loại này lăn đinh bản bình thường đau đớn. Lại nói, ai biết hắn có hay không sau chiêu. Vạn nhất hắn đem chính mình thứ cái đối mặt, chính mình không phải chết chắc rồi. Tô Tần sợ chết, ta không dám. Ngươi buông tha ta đi. Nàng còn khoác ra giường, cố ý vô tình đem ra giường đi xuống mặt túm túm mà ni. Tô Tần đối chính mình mị lực là rất tự tin. Một bàn tay dùng sức bắt được nàng cổ chân. Lưu Mục phủi tay một quyền đánh vào trên mặt của nàng. A, Tô Tần hét lên một tiếng, còn không kịp lại thét chói tai, liền lại là một quyền. A, cứu mạng a, một quyền, hai quyền, tam quyền. Từng quyền đến thịt, đánh Tô Tần nháy mắt tự thành đầu heo, bởi vì hắn trên nắm tay cũng bao trùm một tầng thật nhỏ châm thứ. Ở Tô Tần da thịt, thượng để lại một mảnh gồ ghề dấu vết. Tuy rằng không có đổ máu, nhưng là cũng đủ nàng thống khổ. A, Tô Tần bụm mặt, dùng sức thét chói tai, nước mắt loát loát đi xuống lưu. Cùng lúc đó, Chu Ngạo cũng theo cái loại này hỗn độn bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn cua cua đầu tỉnh táo lại, theo trong kính chiếu hậu sau này mặt vừa thấy, nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trên ghế sau nữ nhân trên mặt xanh tím một mảnh, tràn đầy cái loại này gồ ghề gì đó, liền cùng hủy dung dường như. Nhìn xem hắn cả người lông tơ thẳng dựng thẳng, thiếu chút nữa nước tiểu. Vừa mới ngay tại trong mộng, hắn cùng cái cô gái này phát sinh quan hệ. Má ơi, hù chết hắn đi. Tô Tần mặt đau, đau liên ô cũng không dám ô. Hai tay đánh run run rơi thẳng lệ. Lưu Mục một phen kéo lấy tóc của nàng. Còn có dám hay không lại câu dẫn nam nhân. Hắn lại không ngốc, không thấy như vậy nữ nhân này không có hảo ý. Phi cái ra giường liền xuất môn. Nàng động không trần truồng đâu. Mất mặt xấu hổ. Không dám. Không dám. Tô Tần ô ô chi khóc. Lưu Mục dùng sức đem nàng chụp đến tiền tòa trên chỗ tựa lưng. Lại câu dẫn nam nhân, liền cho ngươi đến cái đối mặt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.